Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 717, phiền toái của Trung gia. Chu Tử Điệp hiếu kỳ không thôi. Môn phái mà hoàn toàn do nữ tử tạo thành sao? Các nàng thật là lợi hại. Toàn bộ linh mạch chi địa, đại bộ phận các thế lực đều lấy gia tộc để làm đơn vị. Cho dù có môn phái, cũng không phải là môn phái toàn bộ nữ tử. Tông môn giống như Thiên Tú, thì cho dù ở thế tục cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao thì rất nhiều chuyện nữ tử xử lý không thuận tiện. Ví dụ như quản lý tanh lâu, sòng bạc, nữ tử thường không tiện nhúng tay vào. Các tỷ tỷ kia có xinh đẹp không? Chu Tử Điệp bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ hiếu kỳ. À, rất đẹp. Đường Phong bất giác nhớ đến các nàng, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc. Lần này có lẽ sẽ được gặp nhau rất nhanh. Chu Tử Điệp nhìn thấy nụ cười đó mơ hồ có chút ghen tị. Đi thôi, đi thêm nửa ngày nữa là tới đường Sa Bảo. Đường Phong đi nhanh về hướng đường Sa Bảo. Chu Tử Điệp nhấc váy vội vàng đuổi theo. Thi đấu gia tộc đã qua hơn một tháng, nhưng tiến vào đường Sa Bảo, mọi người bên trong thành trì vẫn tràn đầy hào khí vui mừng hớn hở, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, chiêng trống vang lừng. Đây là lần đầu tiên đường Sa Bảo đạt được danh hiệu đệ nhất gia tộc trong lịch sử. Vinh dự này khiến cho bất cứ đệ tử đường Sa Bảo nào cũng cảm thấy tự hào và hưng phấn. Đường Phong đạt được danh hiệu đệ tử gia tộc đệ nhất cá nhân, càng được người của đường Sa Bảo chuyển đi như một truyền thuyết. Đáng tiếc khi Đường Phong đi vào đường Sa Bảo thì cũng không có mấy người có thể nhận ra hắn. Dù sao thời gian hắn tiến vào linh mạch chi địa cũng không lâu. Sau khi đến đường Sa Bảo thì cứ một mực ru rú trong nhà. Ngoại trừ đệ tử của bổn gia, của đường gia đã từng gặp hắn thì những người ngoài cơ bản chưa từng gặp. Thế nhưng khi mang theo Chu Tử Điệp đi lại trong đường Sa Bảo, vẫn có thể nghe thấy không ít người đang bàn luận chuyện thi đấu. Nhất là sự xuất hiện mới mẻ của Đường Phong, đại chiến với bố Liên Chu, ngay cả Chu Tử Điệp cũng là nhất thời nghe thấy trợn mắt há mồm. Cho tới bây giờ, tiểu cô nương này mới biết được Đường Phong đã giành được danh hiệu cá nhân đệ nhất trong cuộc thi đấu gia tộc. Trước đó nàng không hề nghe thấy một chút tin tức nào. Đi vào đại viện của Đường gia, còn chưa vào cửa thì hai thị vệ gác cửa nhìn thấy Đường Phong từ xa. Một người thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn, xông tới ôm quyền bái lễ với Đường Phong, cùng kính nói. Thập thất thiếu gia đã trở về. Người còn lại trực tiếp xoay người chạy thẳng vào trong đại viện, vừa chạy còn vừa cao giọng kêu lên. Phong thiếu gia đã trở về, Phong thiếu gia đã trở về. Sau tiếng hô này, người trong đại viện lập tức ùn ùn kéo ra. Đường Phong liền kéo tay Chu Tử Điệp, kêu một tiếng đi mau, rồi vội vàng triển khai thân pháp. Tháo chạy về hướng của thính tuyển cư. Đợi đến lúc trong một đống người đại viện chạy ra thì đã không còn thấy Đường Phong đâu nữa. Khó khăn lắm mới trốn được cái đống người này lao đến thính tuyển cư, lúc này mới hơi cảm thấy an tâm. Nếu bị những đệ tử trong gia tộc kia vây quanh thì đoán chừng cả Đường Phong cũng không thoát thân ra được. Ánh mắt Chu Tử Điệp nhìn Đường Phong đã thay đổi một chút hương vị. Trong đôi mắt đã lóe lên sự sùng bái và tự hào. Tiểu cô nương đang trong tuổi tác thích truy tìm anh hùng trẻ tuổi. Vì anh hùng vốn xa vời vô cùng, lúc này lại đang ở ngay trước mắt. Làm sao mà nàng không mê man cho được? Trong thính tuyển cư, Diệp Chí Khô và Đường Đỉnh Tiên đang thân mật xúc vào nhau. Cũng không biết hai vợ chồng bọn họ đang tâm sự cái gì, tình cảm dạt dào đến mức không phát giác được có người xâm nhập thính tuyển cư. Đợi đến khi nhìn thấy Đường Phong và Chu Tử Điệp dắt tay nhau chạy vào, Diệp Dĩ Khô vội vàng thoát khỏi lồng ngực của Đường Đỉnh Thiên, sắc mặt đỏ như quả táo. Đường Đỉnh Thiên cũng xấu hổ, nhưng dù gì cũng là một nam nhân, da mặt cũng tương đối dày, chỉ vội ho một tiếng liền khôi phục như thường. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi trở về rồi. Đường Phong vội ho một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy thực sự có lỗi với cha mẹ, nhưng quả thực là không còn cách nào. Đằng sau có một đám người đuổi theo như vậy, hắn chỉ có thể trốn vào thính tuyển cư. Trở về là tốt, Đường Đỉnh Thiên khẽ gật đầu với Đường Phong, lại đem ánh mắt chuyển tới người Chu Tử Điệp, ngạc nhiên nói. Ồ, vẫn không quên mang theo một cô gái. Phong Nhi, năng lực của con lại tăng trưởng. Hắn vừa dựng thẳng ngón cái với Đường Phong, vừa ôn hòa nhìn Chu Tiểu Điệp. Tiểu cô nương, chúng ta có phải là đã gặp nhau ở đâu rồi hay không? Ta thấy cô rất quen mặt. Chu Tiểu Điệp lén lút né tránh đằng sau lưng của Đường Phong. Diệp Di Khô liền nhéo vào eo của Đường Đỉnh Thiên, trừng mắt liếc nhìn hắn. Lúc này, vừa nói với Đường Phong. Phong Nhi, con dẫn vị cô nương này vào nhà trước đi. Hai đứa đi đường cũng mệt rồi. Dạ, Đường Phong nhẹ gật đầu, dẫn Chu Tiểu Điệp như một con gà con từ sau lưng ra, giới thiệu. Đây là phụ mẫu ta, sợ cái gì? Chu Tiểu Điệp cười ngọt ngào với Diệp Dĩ Khô, rụt rè hành lễ. Tiểu Điệp bái kiến bá phụ, bá mẫu. Ngoan lắm, lại đây. Diệp Dĩ Khô liên tục ngoắc tay gọi Chu Tiểu Điệp. Các trưởng bối đều ưa thích những đứa trẻ hiểu chuyện. Diệp Dĩ Khô thấy dáng người Chu Tiểu Điệp cũng rất đẹp, lại hiểu lễ tiết, xem ra là người tri thức, hiểu lễ nghĩa, làm sao không yêu thích. Huống chi, Diệp Dĩ Khô còn tưởng rằng Đường Phong lại tìm cho mình thêm một người vợ. Vào phòng, Diệp Dĩ Khô liền để Đường Phong dẫn Chu Tiểu Điệp ngồi xuống trước, còn mình thì vội vàng chuẩn bị nước tắm cho hai người. Ở Thính Tuyển Cư này không có người hầu và nha hoàn sai việc, mọi thứ đều được Diệp Dĩ Khô tự thân làm. Sau khi ngồi xuống nói chuyện phiếm một hồi, Đường Đỉnh Thiên cuối cùng mới nhớ ra là mình đã gặp Chu Tiểu Điệp ở đâu. Khi thi đấu gia tộc, hai huynh muội của Chu Tiểu Điệp chính là cứ ở một bên quan sát cổ vũ cho Đường Phong. Đường Đỉnh Thiên ít nhiều cũng có chút ấn tượng với nàng. Nhưng mặc dù vẻ mặt Đường Đỉnh Thiên rất ôn hòa, khi Chu Tiểu Điệp đối mặt với hắn vẫn cảm giác được có một loại áp lực vô hình, thậm chí là không dám thở mạnh. Dù sao hắn cũng là cao thủ linh giai, Chu Tiểu Điệp lại xuất thân thấp hèn. Bình thường loại nhân vật này căn bản không thể nào nhìn thấy. Hiện tại, ngồi hiện đối diện, nói chuyện, đương nhiên là phải có chút áp lực. Cũng may, còn có Đường Phong ở bên cạnh, Chu Tiểu Điệp cũng xem như có thêm một chút can đảm. Không bao lâu, nước tắm đã được chuẩn bị xong. Sau khi Đường Phong và Chu Tiểu Điệp tắm rửa xong xuôi, Diệp Chi Khô đã dọn mấy món ăn ngon miệng trên bàn. Mẫu thân làm đồ ăn, Đường Phong mặc dù không đói bụng thì cũng ăn rất ngon. Thực lực của Chu Tiểu Điệp không cao, nhưng ngày buôn ba vừa qua lại ăn ngủ thất thường, bây giờ nhìn thấy món gì cũng thấy ngon. Hai người vừa dùng cơm, Đường Đình Thiên ở bên cạnh vừa nói chuyện với Đường Phong những chuyện đã xảy ra gần đây. Từ sau khi rời khỏi Bố Gia Trang, Đường Đình Thiên và Diệp Chí Khô liền dẫn bọn người Đường Tuấn hộ tống mấy trăm khối linh thạch quay về Đường Gia Bảo. Giữa lúc đó, hai vị gia chủ của Đường Gia là Đường Ngạo và Đường Duệ cũng dẫn theo cả trăm thiên giai cao thủ từ gia tộc chạy tới, hiệp đồng hộ tống. Bốn vị linh giai, hai thanh thần binh, trên trăm vị thiên giai cao thủ. Dùng đội hình như vậy thì cơ bản có thể đảm bảo linh thạch không thể bị cướp mất. Mọi người vốn là cũng muốn giữa đường, không gặp phải chuyện gì. Mặc dù giữa các đại gia tộc trong linh mạch chi địa vẫn có chút đụng chạm, nhưng tổng thể mà nói thì tương đối hòa hợp. Thế nhưng khi cách Đường Gia Bảo còn khoảng 1.000 dặm, thì Trung Gia dưới sự dẫn dắt của Trung Bố Sở đã điên cuồng triển khai công kích về hướng đội ngũ hộ tống của Đường Gia. Chín linh gia cao thủ lại một lần nữa sống mái với nhau, mấy trăm thiên giai cũng lao vào nhau chiến đấu. Trung Gia vốn có 6 vị cao thủ linh giai, nhưng sau khi Trung Sơn ở cấm địa, Trung Linh Cốc đã bị Đường Phong đánh chết, chỉ còn lại 5 vị. Trận chiến này hai bên đều có tử thương, cao thủ linh giai của Đường Gia mặc dù ít hơn đối phương một người, nhưng dựa vào uy lực của hai thanh thần binh, cuối cùng cũng đuổi được Trung Gia quay về. Cuối cùng bảo vệ được linh thạch không hao tổn. Hơn nửa tháng trước, cũng đã đưa về chỗ ở của Đường Gia. Chuyện này có ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Chẳng những Đường Gia phẫn nộ, mà cả hai nhà Bố Trang cũng tức giận không thôi. Dù sao, thi đấu gia tộc đã tiến hành rất nhiều năm. Sau mỗi lần thi đấu gia tộc đạt được thứ tư, đều có thể có được phân phối linh thạch. Nếu có người thừa cơ hội này mà nở đường chặn cướp thì sẽ rất dễ dàng dẫn phát tới hỗn chiến giữa các gia tộc ở trong linh mạch chi địa. Bất kể là vì bản thân hay vì toàn bộ linh mạch chi địa thì trước cơ bản tất cả gia tộc đều có một quy củ bất thành văn là sau khi thi đấu không cho phép động thủ với gia tộc chiến thắng, ít nhất là không thể động thủ nhằm vào những thứ linh thạch kia. Cách làm của Trung Gia hiển nhiên đã va chạm vào đường giới hạn của các gia tộc trong toàn bộ linh mạch chi địa. Nếu sau mỗi lần thi đấu đều xảy ra chuyện như vậy, linh mạch chi địa chẳng phải sẽ lộn xộn hết hay sao? Hai nhà Đường Trung xác thực có ân oán, hơn nữa ân oán là không chết không ngớt, gia tộc khác cũng lười dính vào, càng không có tinh lực đi quản. Nói không dễ nghe thì hai nhà Đường Trung mặc dù liều mạng lưỡng bại câu thương, gia tộc khác cũng sẽ chỉ tọa sơn quan hổ đấu, chứ không có chút đau lòng nào. Thế nhưng lần này, Trung gia lựa chọn cơ hội xuất thủ đã hoàn toàn sai lầm. Nhằm vào lúc sự kiện ác liệt này, Bố Trường Hải và Trang Chính Dương định liên hợp tất cả gia tộc có thực lực linh mạch chi địa, chuẩn bị nghiên cứu thảo luận nên xử lý Trung gia như thế nào. Tóm lại một câu, Trung gia lần này đã gặp phải đại phiền toái. Mặc dù nói như vậy, nhưng Đường Phong vẫn cảm thấy có chút không đã nghiền. Dù sao, đồ vật của nhà mình bị người khác nhòm ngó, đệ tử của nhà mình bị giết, bản thân nên đích thân động thủ báo thù mới có thể giải hết cơn giận trong lòng hắn. Thế nhưng tình huống hiện tại, Đường gia cũng không thể một mình hành động. Ăn đi. Khi Đường Phong và Đường Đỉnh Thiên nói chuyện, Diệp Dĩ Khô và Chu Tử Điệp chỉ lặng lặng lắng nghe. Diệp Dĩ Khô thấy tiểu cô nương câu nệ vô cùng, không nhịn được gấp cho nàng một chút đồ ăn. Chu Tử Điệp yên lặng gật đầu, buồn bực ăn cơm. Đúng rồi, còn có một việc con quên không nói cho hai người biết. Đường Phong đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Đường Đỉnh Thiên quay đầu nhìn hắn. Âu Dương Vũ đã tới linh mạch chi địa. Trước đây Đường Phong vẫn muốn nói chuyện này, nhưng một mặt là sợ cho mẹ lo lắng, một mặt thì bận chuẩn bị thi đấu cho nên quên mất. Con gặp hắn rồi sao? Diệp Dĩ Khô khẩn trương hỏi thăm. Vâng, một tháng trước khi thi đấu, khi con rời khỏi Đường Gia Bảo thì hắn đã tới đây. Đường Phong kể lại chuyện đụng độ với Âu Dương Vũ cho cha mẹ, nhưng chuyện ngã xuống sườn dốc của Vân Hải Chi Nhai thì Đường Phong không đề cập tới. Theo như hắn nói thì nơi ở của hắn ở Thế Tục, tu luyện tài nguyên thiếu thốn, vốn muốn chủ định là nhắm vào linh mạch chi địa. Bản thân hắn tới đây chẳng qua cũng là tiên phong thăm dò tình huống bên trong như thế nào. Đường Phong dù gì nói, thoáng chốc Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô nhíu mày. Sau đó thì sao? Đường Đỉnh Thiên hỏi. Sau đó còn thoát khỏi hắn, cũng không biết hiện giờ hắn đang ở đâu. Đường Phong nói tiếp. Nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, con cảm thấy vẫn phải nói với hai người một tiếng. Diệp Dĩ Khô trầm giọng nói. Xem ra, Huyết Vụ Thành đã chuẩn bị xuống tay với linh mạch chi địa, nếu quả thật bọn chúng nhắm vào nơi này. Với số lượng cao thủ, Huyết Vụ Thành muốn cưỡng chiếm linh mạch chi địa này đại khái cũng không phải việc gì quá khó, chỉ cần chúng trả một cái giá cực lớn là được. Dù sao Huyết Vụ Thành là một thế lực, thế nhưng ở đây, linh mạch chi địa lại do vô số gia tộc tạo thành, không có đoàn kết với nhau chặt chẽ, căn bản không đồng lòng với nhau. Nếu đến lúc đó không cách nào đoàn kết thì tất yếu sẽ bị người ta đuổi đi. Việc này cần thông báo cho hai vị gia chủ một tiếng, gia tộc khác cũng có quyền được biết việc này, Đường Đỉnh Thiên trầm tư nói. Bất kể là cao thủ Huyết Vụ Thành có tới nơi hoang dã này hay không thì cũng phải chuẩn bị đối đầu trước. Thực lực của Huyết Vụ Thành rất mạnh hay sao? Đường Phong khó hiểu hỏi thăm. Trước đó rất lâu, khi lần đầu tiên đụng phải Âu Dương Vũ, Đường Phong từng nghe hắn đến nhắc đến cái tên Huyết Vụ Thành, nhưng tới bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm về thế lực này. Đường Đỉnh Thiên nghe vậy thổn thức một tiếng. Rất mạnh, mạnh đến nỗi còn không cách nào tưởng tượng được. Ở đó có ít nhất cả trăm vị cao thủ linh giai, tục truyền nói thành chủ của họ chính là linh giai thượng phẩm. Đường Phong không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cộng tất cả cao thủ linh giai của các gia tộc ở linh mạch chi địa này không biết có lên tới con số mấy chục người hay không. Hơn nữa, hai người thực lực mạnh nhất là Bố Trường Hải và Trang Chính Dương cũng chỉ là linh giai trung phẩm mà thôi. Trên linh giai, muốn tiến thêm một bước là khó như lên trời. Có thể nói sức chiến đấu của một linh giai trung phẩm ít nhất cũng bằng 7-8 linh giai hạ phẩm cộng lại. Về phần linh giai thượng phẩm thì thực lực căn bản không cách nào đánh giá được. Trong nháy mắt có thể rời sông lấp biển, biến cả biển cả thành ruộng nương. Thủ đoạn của bọn họ căn bản đã vượt qua cực hạn tưởng tượng. Huyết Vụ Thành làm việc rất tà dị vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Người tụ tập bên trong phần lớn đều vô cùng độc ác, làm việc toàn dựa vào sự yêu thích của bản thân. Việc này không thể không đề phòng. Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô đều tỏ ra lo lắng, thế nhưng Đường Phong thì lại hoàn toàn không lo lắng chút nào. Cho dù người của Huyết Vụ Thành có giết tới đây thì hắn cũng có đường để rút lui. Bạch Đế Bí Cảnh của Bạch Đế Thành, chỗ đó không có một bóng người ở, cùng lắm thì di chuyển toàn bộ đường gia bảo tới đó. Linh khí ở đó còn tinh thuần hơn ở linh mạch chi địa. Hơn nữa, còn có số lượng tài nguyên tu luyện đang đợi người ta khai phá. Có thể nói nếu di chuyển đường gia bảo tới đó thì sẽ phát triển càng nhanh chóng hơn. Hơn nữa, nơi đó còn rất an toàn. Trên thế gian này, ngoài bạch đế ấn trong đan điền của Đường Phong thì không có cách nào để mở ra bạch đế bí cảnh nữa. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Đường Phong cũng không nói. Dù sao, di chuyển cả một gia tộc thực sự rất phiền toái. Hơn nữa, đường gia khởi nguyên phát triển ở đây, không có cơ hội và lý do thích hợp mà kêu toàn bộ bọn họ di chuyển tới một nơi xa lạ, thì sẽ không có ai cam tâm tình nguyện. Phong Nhi, sau này con định như thế nào? Diệp Dĩ Khô nhìn Đường Phong hỏi. Tiếp tục lưu lại đây tu luyện sao? Không, Đường Phong lắc đầu. Con rời khỏi Thiên Tú cũng đã lâu, cần phải trở về. Diệp Dĩ Khô cười nói. Ta biết con nghĩ như vậy, dù sao nơi đó cũng có người lo lắng cho con. Đường Phong gãi má, Chu Tử Điệp ở bên cạnh, dường mắt nhìn hắn, hiếu kỳ không thôi. Lần này con đến Đường Gia Bảo chính là muốn tử giã hai người. Qua đêm nay con sẽ đi, Đường Phong nghiêm mặt nói. Nhanh như vậy sao? Thân sắc của Diệp Dĩ Khô buồn bã. Nói ra thì thời gian Đường Phong tới linh mạch chi địa mặc dù không ngắn, thế nhưng ngày tháng thực sự ở bên cạnh mẫu thân còn chưa tới 2 tháng đâu. Phong Nhi phải đi thì để hắn đi, cũng không phải là không gặp nhau nữa. Đường Đình Thiên ngược lại suy nghĩ thoải mái hơn Diệp Dĩ Khô, nhìn Đường Phong chằm chằm. Sau này nhớ chúng ta thì tới thăm, Đường Gia Bảo hiện giờ cũng là quen thuộc với con rồi. Vâng, Đường Phong gật nhẹ đầu. Ngươi muốn đi chào từ biệt bọn chúng không? Những ngày qua nhà đầu kia cứ hỏi ngươi lúc nào trở về. Đường Đình Thiên lại hỏi. Không cần, Đường Phong lắc đầu. Còn có thể gặp lại mà. Đêm xuống, Đường Phong và Chu Tử Điệp ở lại Thính Tuyển Cư nghỉ tạm một đêm. Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng rõ, Chu Tử Điệp đang ngủ say, liền đã bị Đường Phong lôi dậy. Hai người nhanh chóng thu dọn, nhân lúc trời còn tối, rời khỏi Đường Gia Bảo. Mặc dù Đường Gia Bảo ở đây, nhưng đối với Đường Phong mà nói, Thiên Tú mới là ngôi nhà thực sự của hắn. Bước chân đường về nhà, tâm tình tự nhiên sung sướng, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhõm đi không ít. Đường đi rộng rãi nhiều hơn, ngoài miệng hắn còn lẩm bẩm ca hát. Chu Tử Điệp theo sát sau lưng Đường Phong, vuốt ve một chiếc vòng ngọc trên tay nàng. Thứ này đâu ra? Đường Phong nghi hoặc nhìn chiếc vòng trên tay nàng. Nếu như hắn nhớ không lầm thì ngày hôm qua chiếc vòng này nằm trên tay lão nương của hắn mới đúng. Nhưng chiếc vòng xanh tươi đeo trên cổ tay mềm mại trắng nõn của Chu Tử Điệp thoạt nhìn cũng đặc biệt đẹp mắt. Là quà gặp mặt mà bá mẫu cho ta. Chu Tử Điệp mỉm cười, lại lấy từ trong bao vải bên hông ra một khối linh thạch. Nhìn đi, đây là bá phụ cho ta. Hử, của không chính đáng. Đường Phong không khỏi cười chế nhạo. Cha mẹ ra tay thật đúng là hào phóng, cũng không hỏi xem nha đầu này có lai lịch thế nào, vậy mà trực tiếp lại tặng cho họ thứ quý giá. Vòng ngọc thì cũng thôi đi, bản thân nó không có gì quý trọng, chẳng qua là đồ trang sức. Nó đối với người tu luyện gần như chỉ là thứ vô dụng. Thế nhưng khối linh thạch cấp thấp kia thì là bảo bối vô cùng. Đệ tử đường xa bình thường rất hiếm khi nhìn thấy thứ này. Đưa linh thạch cho ta sẽ bảo quản giúp nàng. Đường Phong ngoắc ngoắc ngón tay với nàng. Chu Tử Điệp lập tức bĩu môi, ủy khuất nhìn Đường Phong. Sóng động huỳnh quang trong mắt vô cùng đáng yêu. Sắc đẹp không hấp dẫn được ta đâu, Đường Phong bình thản nói. Thất phù vô tội, hoài ngọc có tội. Thực lực hiện tại của nàng thấp như vậy, cầm linh thạch cũng vô dụng thôi, sẽ chỉ chọc ra phiền toái. Sau này cần đấy thì ta đương nhiên sẽ đưa cho. Chu Tử Điệp hoàn toàn không muốn đưa linh thạch cho Đường Phong, lại hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng rồi, nghe nói đệ nhất thi đấu cá nhân được ban thưởng một khối linh thạch đỉnh cấp, hình dạng như thế nào? Có muốn nhìn thấy không? Muốn. Chu Tử Điệp ra sức gật đầu. Đường Phong dí tay vào trán nàng, không cho nàng xem. Chu Tử Điệp đang tràn đầy chờ mong, lập tức hóa thành ủy khuất, tức giận đuổi theo Đường Phong, đấm đá một hồi. Đi trọn vẹn 3 ngày, cuối cùng 2 người mới đến nơi. Trước mặt là cửa vào của linh mạch chi địa, lần đầu tiên Đường Phong tiến vào, một vầng sáng khác thường đứng sững giữa không trung. Đường Phong còn nhớ rõ khi mình vừa đặt chân tới đây đã gặp phải tập kích của Trung Lộ, nháy mắt mà mấy tháng đã trôi qua. Chu Tử Điệp nhìn vầng sáng kia không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng. Mọi người ở trong linh mạch chi địa đều biết đi qua khe hở này thì sẽ bước vào thế tục. Thế nhưng không có việc gì thì ai lại chạy ra bên ngoài? Linh khí của linh mạch chi địa dồi dào như vậy, căn bản là thế tục không thể so sánh được. Đối với người của linh mạch chi địa mà nói, thế tục quả thực là sơ bẩn và hỗn loạn. Các trưởng bối hay nói chuyện giật gân, lại cộng thêm với quan niệm thâm căn cố đế của người xuất thân từ linh mạch chi địa, làm cho bình thường bọn họ sẽ không rời khỏi nơi đây để tiến vào thế tục. Đừng sợ, đi theo ta là được. Đường Phong nhìn xa vẻ lo lắng của Chu Tiểu Điệp, ôn nhu an ủi một câu. Được, đi thôi. Đường Phong bước một chân vào trong vòng sáng mờ mịt. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt biến ảo. Khi lấy lại tinh thần thì đã ở trong một sơn động u ám. Quay đầu quan sát, nhìn thấy Chu Tiểu Điệp từ trong linh mạch chi địa xông ra. Tiểu cô nương vừa ra tới, lập tức vọt tới bên người Đường Phong, thỏ tay túm chặt lấy áo hắn. Đường Phong khẽ mỉm cười, đi trước dẫn đường. Sống lâu ở linh mạch chi địa, khi đến thế tục quả thực có thể cảm nhận được sự pha tạp và yếu ớt của linh khí ở đây. Cảm giác này giống như là một đám mây bay phiêu lãng, thoáng cái bị rơi xuống mặt đất. Tám cửa mê cung, trước khi Đường Phong đến linh mạch chi địa cũng đã xông qua một lần. Bản thân hắn không có nguy hiểm gì, chỉ cần nhắm đúng phương hướng là được. Hắn dẫn theo Chu Tiểu Điệp cứ thế đi xuyên qua tám cửa mê cung. Đợi đến lúc ra khỏi sơn động, chân đã đặt lên khúc đỉnh sơn u ám. Nhìn phong cảnh khúc đỉnh sơn hoàn mỹ tuyệt đẹp, Chu Tiểu Điệp lúc này mới không nhịn được mà tung tăng như một con chim sẻ. Trong linh mạch chi địa, rất ít khi nhìn thấy thâm sơn cổ lâm mô hình rộng lớn như vậy. Dù sao linh mạch chi địa cũng chiếm diện tích không quá lớn. Nhận biết phương hướng, Đường Phong liền đi về hướng Thiên Tú Tông. Chu Tiểu Điệp chăm chú theo sau. Cái gọi là xa quê thì tình cảm, vừa nghĩ tới mấy ngày nữa có thể nhìn thấy các nữ nhân quen thuộc của mình, còn có bọn thiếu thúc, Đường Phong không kiềm được tâm tình nhộn nhạo. Lại ba ngày nữa, trong Thiên Tú Tông, mấy đệ tử Thiên Tú dáng vẻ thanh thuần đang gác cửa, tranh thủ tán chuyện phiếm, vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Thiên Tú hiện giờ đã không còn cảnh tượng suy sụp tiêu điều của mấy năm trước. Trong tông có vô số cao thủ tọa chấn, sau lưng còn có bóng dáng của hai đại thế lực đỉnh cao, Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung. Có thể nói Thiên Tú hiện tại mơ hồ có xu thế sánh ngang với hai đại thế lực của Lý Đường Đế Quốc. Chỉ có điều là số lượng cao thủ trong tông vẫn chưa thể bằng được Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung. Mấy năm trước, nếu Thiên Tú có được uy danh như ngày hôm nay, loại nhân vật nhị lưu như Cự Kiếm Môn căn bản không dám tới Thiên Tú để vuốt sâu hùm. Đệ tử Thiên Tú cũng đã trở thành bánh trái thơm ngon của cả Lý Đường Đế Quốc. Mỗi ngày có không ít tông môn và gia tộc muốn liên thủ với Thiên Tú. Con đường trước cửa Thiên Tú hầu như bị san bằng thành ba tấc. Thiên Tú đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Thật là đệ tử Thiên Tú, bọn họ đương nhiên cảm thấy tự hào và vui sướng. Mấy nữ đệ tử gác cửa đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có một cơn gió thổi qua, làm mép váy của các nàng tung bay, mái tóc cuồng loạn nhảy múa. Mấy người kinh hô một tiếng, vội vàng giữ lại cái mép váy, đưa mắt nhìn nhau, không khỏi mê man. Làm sao vậy? Một người trong đó chớp mắt hỏi. Gió thổi. Một đệ tử khác thoạt nhìn hơi lớn tuổi đáp. Người làm gió thổi này chính là Đường Phong. Đường Phong đã sớm cảm nhận được nhiệt tình của các vị sư tử muội. Đương nhiên, hắn sẽ không quang minh chính đại từ cửa chính tiến vào. Một tay túm lấy Chu Tiểu Điệp, triển khai thần pháp, trực tiếp lóe lên chạy vào cửa chính, nhanh chóng phóng về hướng Yên Liễu Các. Trong mấy giây, hắn đã tới được trước cửa của Yên Liễu Các. Đường Phong nhẹ nhàng buông Chu Tiểu Điệp ra, trong lòng đầy kích động và hưng phấn cất bước tiến vào. Bên trong Yên Liễu Các, Bạo Nhi đang cúi đầu quét sắc, đột nhiên phát hiện trước mặt có một người, ngẩng đầu nhìn lên, cặp mắt bất sắc hoen đỏ. Tiểu nha đầu, mấy tháng không gặp, càng ngày càng xinh đẹp. Đường Phong dùng ngón tay vuốt ve cằm của nàng, nước mắt Bạo Nhi lập tức chảy xuống, run giọng nói. Thiếu gia. À, Phong thiếu trở về rồi. Tiểu thúc đang ngồi xổm súc miệng bên cạnh, nghe vậy dường mắt nhìn Đường Phong, trong miệng ấp úng gọi không ra tiếng. Mộng Nhi đang cầm khăn mặt trên tay, cho Tiểu Manh Manh rửa mặt, nghe thấy động tĩnh bên đó liền quay đầu sang nhìn, thân thể cũng không nhịn được run lên, cả người giống như hóa đá. Đường Phong vỗ vỗ đầu của Bảo Nhi, vẻ mặt tươi cười, giơ tay chào tứ nương, đang vuốt vuốt mái tóc. Chào tứ nương. Phong thiếu về rồi sao? Tứ nương vui mừng cười hỏi. Về rồi. Đường Phong mỉm cười. Đoàn Tất Xích đang bận việc trong bếp, nghe thấy động tĩnh, cầm thiên binh thái đao chạy ra, dò xét liếc nhìn Đường Phong, rồi lại quay đầu chạy vào bếp làm việc. Phủ quân về rồi sao? Cửa lớn phòng ngủ của Đường Phong bị kéo mạnh, ngay sau đó Phi Tiểu Nhã mặc một bộ quần áo đỏ hồng xuất hiện trước mặt Đường Phong. Cung chủ đại nhân dâng trào cảm xúc tới cực điểm, sau khi nhìn thấy Đường Phong, thân thể lóe lên vọt tới trước mặt của Đường Phong, hai tay trực tiếp ôm lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng giống như hồng ngọc kiểu diễm ướt át nhanh chóng đè xuống. Đường Phong không kịp trở tay, trong nháy mắt đã rơi vào cảm giác bán mê man. Tiểu Thúc há to miệng, không để ý đã nuốt toàn bộ nước súc miệng vào trong bụng, ho lên sặc sụa. Trong đình viện, khuôn mặt của mấy cô gái đỏ hồng như dáng chiều. Bảo Nhi cúi đầu tiếp tục quét rác, Mộng Nhi thì che mắt Tiểu Manh Manh. Trong lòng âm thầm trách cứ Tiểu Nhã cô nương, tại sao không nhìn trường hợp mà hành động như vậy. Ngay cả Tứ Nương cũng ngượng ngùng không thôi. Chu Tiểu Điệp thì chết đứng tại chỗ, đứng sau lưng Đường Phong, ra sức chà sát góc áo, khuôn mặt nắng bừng như có lửa thiêu đốt. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ giằng co của Đường Phong và Vi Tiểu Nhã, rồi lại vội vàng e lệ cúi thấp đầu. Tiểu cô nương từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng tới như vậy, nhất thời sống như một chú nai con bi lạc vậy. Hắc hắc, đã ghiền chứ? Tiểu Thúc không biết đứng bên cạnh Chu Tiểu Điệp từ lúc nào, thích thú đánh giá nàng. Người thấy cũng đừng trách, công chủ đại nhân của chúng ta thường xuyên làm việc này. Chu Tiểu Điệp lén lút chuyển rời cách xa Tiểu Thúc một đoạn, nàng cảm thấy ánh mắt của nam nhân có dáng người hổ báo này nhìn mình rất mập mờ. Phi Tiểu Nhã vừa hôn Đường Phong, vừa lén lút dò xét Chu Tiểu Điệp, khẽ cắn bờ môi của Đường Phong, dùng âm thanh cực nhỏ nói: mới ra ngoài có mấy tháng, lại tìm được một tiểu cô nương. Đợi lát nữa, xem đại tỷ xử trí người thế nào. Tiểu Nhã, nàng hiểu lầm rồi. Đường Phong đang muốn nói chuyện, thì miệng lại bị cung chủ đại nhân khóa chặt. Còn ra thể thống gì? Một giọng nói, trách cứ ôn nhu truyền vào tai mọi người. Nghe thấy thanh âm này, Đường Phong dương mắt liếc nhìn lại tỷ đứng cách đó không xa, tựa hồ cắn môi, chỉ tiếc giàn sắt không thành thép, đang nhìn mình và Phi Tiểu Nhã, dậm chân trách cứ. Hai người các ngươi còn không nhanh chóng tách ra, còn ra bộ dạng gì nữa? Cung chủ đại nhân thì ai nói cũng không nghe, duy chỉ nghe lời Bạch Tiểu lại. Nghe vậy vội vàng thả Đường Phong ra, đôi mắt mê ly, khuôn mặt đỏ ửng, phong tình vô cùng. Đường Phong cười hì hì vẫy tay với lại tỷ, Bạch Tiểu lại lạnh lùng đi tới, mở miệng nói: à Phong, ngươi cũng à. Tiểu Nhã hồ đồ được rồi, ngươi còn hồ đồ theo cô ta. Tiểu Manh Manh còn đang ở đây. Lời còn chưa nói hết thì đã bị Đường Phong kéo vào trong lồng ngực. Nhìn khuôn mặt mấy tháng không gặp, người được mùi khí tức quen thuộc, thân sắc Bạch Tiểu lại lập tức có chút bối rối. À Phong, ngươi muốn làm gì? Đường Phong ôm chặt nàng, dùng sức lớn đến mức lại tỷ buồn bực hừ một tiếng, giống như muốn dung nhập vào thân thể đối phương vậy. Lại tỷ, ta làm phu quân cũng nên xử việc công bằng một chút mới đúng. Đường Phong nghiêm mặt, chậm rãi cúi thấp đầu, hướng về bờ môi Bạch Tiểu lại. Không được, mọi người đều đang ở đây. Lại tỷ hoảng hốt, nàng cũng không có to gan và mặt dày như Phi Tiểu Nhã. Kêu nàng vuốt ve an ủi Đường Phong trước mặt mọi người. Loại chuyện này, nàng hoàn toàn không dám nghĩ. Cung chủ đại nhân âm hiểm tới cực điểm, liền dùng ngón tay tạm thời phong bế đi cương khí toàn thân của Bạch Tiểu lại. Vừa tháo chạy, vừa cười khanh khách không ngừng. Tiểu Nhã, thân thể Bạch Tiểu lại mềm nhũn, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Sau một khắc, liền bị Đường Phong cực kỳ bá đạo phong bế bờ môi. Bạch Tiểu lại hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, nhưng việc đã đến nước này, phản kháng lại cũng vô dụng. Lại tỷ chỉ có thể nhắm mắt lại, cố nén ngượng ngùng, hai tay dần dần ôm cổ Đường Phong. Mạc sư tỷ mặt đỏ bừng, rón rén đi qua người Đường Phong, đang chuẩn bị lao ra khỏi Yên Liễu Các thì bị Đường Phong túm lại. Sư tỷ, nàng muốn đi đâu? Đường Phong buông lại tỷ đã mềm nhũn như bùn nhão, đẩy nàng vào lồng ngực Phi Tiểu Nhã, rồi mỉm cười nhìn Mạc Lưu Tô. Ta muốn đi dược phòng. Mạc Lưu Tô khẩn trương chết đi được. Đường Phong trở về, nàng vốn không thể chờ đợi muốn gặp vị sư đệ mình ngày nhớ đêm mong. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi lại khiến nàng hoa dung thất sắc. Mạc sư tỷ còn ngại ngùng hơn cả lại tỷ. Nhìn thấy cánh tay Đường Phong vươn về phía mình, làm sao còn dám ở lại Y Liễu Các. Vốn định tranh thủ chạy đi, nhưng không ngờ lại bị bắt giữ lại. Mấy tháng không gặp, chẳng lẽ sư tỷ không nhớ sư đệ sao? Đượng Phong thâm tình chân thành liếc nhìn nàng. Mạc Lưu Tô cúi đầu cắn chặt hàm răng, dùng sức nhẹ nhẹ gật đầu. Đượng Phong kéo nàng lại sát hơn, ngửi ngửi mùi thơm trên cơ thể, rồi cắn lỗ tai của nàng. Nhiều người ở đây như vậy, chúng ta vào nhà đi. Mạc Lưu Tô gật đầu như con gà mổ thóc. Đường Phong cười nham hiểm, bế bổng Mạc Lưu Tô, vẫy tay nói với Phi Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, mang lại tỷ lên đây, đi theo ta. Mấy tháng không gặp, để phu quân xem các ngươi mập hay béo. Lời nói này khiến Mạc Lưu Tô ngượng ngùng không chịu nổi, vùi đầu vào trong lồng ngực của Đường Phong, chết cũng không chịu thò đầu ra. Phong thiếu, thân thể của Tiếu Thúc chợt lóe lên, chặn ở trước mặt Đường Phong. Đừng vội chiếu cố các cô nương của ngươi trước, còn có chuyện phải cần chờ ngươi xác nhận. Tiếu Thúc, ngươi làm vậy là không có phúc hậu. Đường Phong liếc nhìn Thang Vi Tiếu. Người có tứ nương, ghen ghét diễm phúc của thiếu gia ta, không thể tùy tiện làm dối lên như thế. Tiếu Thúc nghiêm mặt nói. Làm gì có chuyện đó, thực sự là có việc quan hệ trọng đại, nhất định phải lập tức xác nhận mới được. Đường Phong vỗ về bả vai của Tiếu Thúc. Trời sập xuống thì Tiếu Thúc ngươi hãy đỡ lấy trước, chờ ta xử lý xong chuyện bên này sẽ tìm ngươi nói chuyện. Phong thiếu, cho ngươi thời gian một nén nhang, tốc chiến tốc thắng lên. Thang Vi Tiếu cao giọng hô ở đằng sau. Trong Yên Liễu Các, cả ngày đều có thể nghe thấy các loại tiếng vang cổ quái, quấy nhiễu tâm trí của mọi người. Chu Tử Điệp vừa tức vừa giận. Mình đi theo Đường Phong ngàn dặm xa xôi, từ Linh Mạch Chi Địa chạy tới đây. Vậy mà hắn trực tiếp vứt bỏ mình ở lại, cùng với ba nữ tử mình không quen biết, tiến vào phòng rồi không ra nữa. Cũng may, Bảo Nhi và Mộng Nhi tạm thời vẫn đóng vai chủ nhân, chiếu cố đến Chu Tiểu Điệp. Trong ba nữ Hải Nhi, Thanh Thuần, Chu Tiểu Điệp là nhỏ tuổi nhất, Bảo Nhi Mộng Nhi đều dịu dàng chăm sóc nàng, xem như cũng làm Chu Tiểu Điệp tạm thời quên đi sự không vui trong lòng. Lại có một tiểu cô nương là Tiểu Minh Minh chạy đi chạy lại, Chu Tiểu Điệp phát hiện bản thân thoáng cái đã thích thú với nơi xa lạ này. Lúc trước ngoại trừ bên tai thỉnh thoảng vang lên thanh âm, thanh âm này giống như ma âm rót vào tai, khiến người ta thường ngượng ngùng vạn phần, liên tưởng miên man. Tứ nương ở trước mặt cũng là ôn du dịu dàng, hiển thị rõ phong phạm của một bà chủ. Khi ở cùng Chu Tử Điệp, cũng đã lòng vòng tìm hiểu được tình huống của nàng. Sau khi biết được tiểu cô nương này xuất thân từ Linh Mạch Chi Địa, mọi người lại ngạc nhiên một hồi. Tình huống trong Linh Mạch Chi Địa, tất cả mọi người trong Yên Liễu Các đều không biết, đương nhiên là muốn nghe ngóng nhiều một chút. Chu Tử Điệp thì cũng vui vẻ hòa thuận, trả lời câu hỏi của mọi người. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, cửa phòng của Đường Phong cuối cùng mới mở ra. Đường Phong hăng hái bước đi mạnh mẽ từ bên trong, ba nữ tử hai gò má đỏ bừng theo đuôi. Từng từ mấy tháng, khiến cho mấy người trong phòng thỏa thích phóng thích ra nỗi nhớ và khao khát của cơ thể. Sau khi mưa móc, bọn người lại tỉ càng trở nên xinh đẹp mê người hơn. Đoạn Thúc sớm đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, còn có cả canh đại bổ. Tất cả mọi người trong Yên Liễu Các ngồi trước bàn. Tiểu Minh Minh ngồi trên đầu gối của Đường Phong, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với bọn người Tiếu Thúc. Sau một hồi tâm tình, Đường Phong cũng dần dần hiểu được những ngày tháng phát triển của Thiên Tú sau khi mình rời đi. Khi mình rời đi thì trong Thiên Tú Tông chỉ có hai vị thiên giai cao thủ. Tông chủ Bạch Tú Y là thiên giai hạ phẩm và Lâm Nhược Diên thiên giai trung phẩm. Thế nhưng có thiên đàn hỗ trợ, trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Thiên Tú Tông thoáng cái đã có thêm 15 vị cao thủ thiên giai. Mấy vị trưởng lão giống như Dịch Nhược Thần, Hàn Nhu, Thiết Lạc Hồng cũng đã sớm tấn chức thiên giai. Nhiều cao thủ thiên giai như vậy, mặc dù nói là có đan dược hỗ trợ mới tấn chức được, nhưng vị Thiên Tú đã mang tới nội tình không thể đo lường. Hiện tại Thiên Tú Tông ở Lý Đường Đế Quốc cũng chỉ kém hơn Bạch Đế Thành, Đại Tuyết Cung và Thiên Công Sơn Trang mà thôi. Tổng hợp thực lực đã dần áp đảo các môn phái khác, triệt để khôi phục lại ánh sáng huy hoàng của 10 năm trước kia. Môn phái lớn mạnh thì càng hấp dẫn ngày càng nhiều người muốn gia nhập. Nhưng Bạch Tố Y và mấy vị trưởng lão bàn bạc quyết định đi theo lộ tuyến tinh anh. Cho nên hiện tại, tiêu chuẩn lựa chọn người của Thiên Tú không thấp như trước nữa. Dù là thế thì toàn bộ đệ tử của tông môn cũng đã đột phá con số 2 vạn người. Con số này thực sự có chút khổng lồ. So sánh với Thiên Tú trước kia mà nói thì số lượng đệ tử đã nhiều hơn gấp mấy lần. Đệ tử nhiều, nhu cầu vật tư tu luyện càng nhiều. Với nội tình vốn có của Thiên Tú, căn bản không cách nào thỏa mãn nhu cầu của nhiều đệ tử như vậy. Thế nhưng trước kia, Hoàng Đạo Môn liên hợp với hai tông môn khác tới Thiên Tú gây chuyện phiền toái, đã bị Đường Phong đánh lui. Về sau những tông môn này biết được Thiên Tú Tông có quan hệ cùng Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung, sợ phải rước họa vào thân. Lúc ấy tham dự tông môn cũng đều đưa đến rất nhiều vật tư cho tu luyện để tạ lỗi với Thiên Tú. Những vật tư này vừa vặn đã thỏa mãn yêu cầu đệ tử Thiên Tú. Hơn nữa, Bạch Tú Y cũng tiếp nhận lại địa bàn trước kia của Cự Kiếm Môn và Nhất Đao Môn. Thiên Tú trước kia nội tình quá mỏng, cho dù Cự Kiếm Môn và Nhất Đao Môn bị diệt thì cũng không có bao nhiêu năng lực quản lý. Nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn khác. Thiên Tú uy danh ở Lý Đường Đế Quốc này tự hồ không có ai dám gây sự nữa. Gây sự với Thiên Tú, tông môn thì căn bản cũng đã bị Huyết Ma Đường Phong diệt môn hết. Sau khi tiếp nhận địa bàn Cự Kiếm Môn và Nhất Đao Môn, thì khu vực quản hạt của Thiên Tú đã khiến người ta phải ghen tị. Quản lý một nơi lớn thì tiền lời đương nhiên nhiều hơn, cho nên hiện tại Thiên Tú căn bản không cần lo lắng là không đủ vật tư tu luyện cho đệ tử. Tài nguyên của Khúc Đỉnh Sơn cũng đã lục tục khai phá, có những linh thú dẫn đầu thì tính an toàn của đệ tử Thiên Tú lên núi hái thuốc có thể bảo đảm. Khúc Đỉnh Sơn hiện tại chính thức đã trở thành hậu hoa viên của Thiên Tú Tông, trên ý nghĩa thực sự. Mỗi ngày một thu thập thảo dược chân quý đều là nhiều vô số. Hiệu thuốc của Thiên Thú Tông đã khuếch trương lại càng lớn hơn, thế nhưng không có cách nào để cất giữ tất cả dược hiệu. Thiết Lạc Hồng cũng muốn tuyển bạt ra không ít người có tiềm chất luyện dược trong đám đệ tử, đại lượng bồi dưỡng, lấy Mạc Liêu Tô là người cầm đầu. Thiên Thú hiện tại luyện chế đan dược chẳng những có thể dùng thỏa mãn nhu cầu của mình mà có thể mang đi bán nữa. Hơn nữa, một số phương thuốc Đường Phong giao cho Mạc Liêu Tô trước kia cũng lần lượt phát huy ra tác dụng. Tôi thể đan, luyện cốt đan, tố kinh đan, ba loại đan dược này mỗi đệ tử ưu tú sau khi nhập môn đều được dùng tới. Ba loại đan dược này tam vị nhất thể có thể cải thiện thể chất và tiềm chất của đệ tử ở trình độ lớn nhất, khiến cho con đường tu luyện sau này của các nàng đã bớt đi rất nhiều khúc quanh, tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác. Nhưng trong Thiên Tú, người có thể luyện chế ba loại đan dược này chỉ có một mình Mạc Lưu Tô mà thôi. Ngay cả trưởng lão Thiết Lạc Hồng đã tới cảnh giới thiên giai cũng làm không được. Nguyên nhân bên trong không thể nào biết. Mạc Lưu Tô phỏng đoán là bởi vì cương tâm đặc thù của mình. Còn có duyên cớ là Đường Phong lúc trước đã cho nàng dùng đoạt thiên tái sinh quả, làm cho nàng bây giờ có thể dùng cảnh giới không cao để luyện chế những đan dược cao cấp. Chính vì vậy, chỉ có một mình Mạc Lưu Tô mới có thể luyện chế ba loại đan dược này. Cho nên, mặc dù ở trong Thiên Tú Tông thì ba loại đan dược này cũng cực kỳ chân quý, trừ một số đệ tử có tư chất khá, sau khi thông qua khảo hạch của các trưởng lão mới có tư cách phục dụng, nhưng người khác thì căn bản mới nghe mà thôi. Đệ tử phục dụng loại đan dược này không ai là không thi triển ra thiên phú kinh người trên con đường tu luyện. Chỉ cần tốn hao thời gian giống như người khác thì có thể đạt được hồi báo gấp 2, gấp 3, thậm chí là nhiều hơn. Những người này đều là tương lai của Thiên Tú. Sau này Thiên Tú có lớn mạnh thì tất cả đều dựa vào cố gắng của các nàng. Đáng tiếc cho dù là ta, khi luyện chế những đan dược này cũng sẽ thất bại, lãng phí không ít dược liệu chân quý. Mạc Lưu Tô có chút tự trách. Khi ở trên giường, Đường Phong cũng đã cảm giác được mấy tháng không gặp, Mạc Sư Tỷ sắc thực gầy đi một chút. Có lẽ vì mấy tháng nay không ngừng luyện dược. Đừng để ý, nếu như không có muội thì căn bản không có ai có thể luyện chế ra những đan dược kia. Muội chính là công thần lớn nhất của Thiên Tú. Phi Tiểu Nhã mở miệng an ủi Mạc Lưu Tô. Sư tỷ, cho nàng xem đồ tốt. Đường Phong hưng phấn đứng dậy, đưa Tiểu Manh Manh cho Bạch Tiểu lại, rồi đi xuống bàn ăn, vẫy tay. Một cái đại đỉnh màu sắc cổ xưa, tạo thế chân vạc liền hiện ra trước mặt mọi người. Đại đỉnh này vừa nhìn cũng biết không phải phàm vật. Xung quanh điêu khắc vô số hình vẽ bông hoa không biết tên. Đại đỉnh vừa xuất hiện, trong chớp mắt mọi người thậm chí có thể ngửi được một mùi thơm kỳ dị. Mùi thơm này không khỏi làm người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Cái này... Mạc Ly Tô vội vàng đứng lên, đi tới trước mặt của đại đỉnh nhìn kỹ, càng nhìn càng yêu thích. Với kiến thức của nàng đã có thể nhìn ra đại đỉnh này là một cái dược đỉnh rất tốt. Trong Thiên Tú mặc dù cũng có dược đỉnh, nhưng cấp bậc không cao. Dùng để luyện chế thuốc chữa thương bình thường thì tạm được, nhưng một khi dùng để luyện chế dược vật cao cấp, ví dụ như tôi thể đan, luyện cốt đan hay tố kinh đan, nếu không khống chế tốt hỏa hầu thì cũng không cô đọng được dược dịch. Mạc Liêu Tô nằm mơ cũng muốn là mình có thể có được một cái dược đỉnh tốt như vậy. Trong khoảng thời gian này, Thiên Tú dưới hiệu lệnh của Bạch Tố Y đã tìm kiếm khắp nơi trong Lý Đường Đế Quốc nhưng vẫn không có tin tức. Dù sao thì dược đỉnh tốt, tông môn nào cũng cần, loại bảo bối tái sinh này không có ai muốn lấy giá bán cả. Bách Hoa Dược Vương Đỉnh. Chu Tiểu Điệp nhìn chằm chằm vào đại đỉnh trước mặt thốt lên. Ồ, nàng biết cái đỉnh này sao? Đường Phong kinh ngạc nhìn Chu Tiểu Điệp. Đương nhiên là biết, Chu Tiểu Điệp nghi hoặc nhìn Đường Phong. Tại sao ngươi lại có thứ này? Không đúng không đúng, ta nhớ ra rồi. Trung Linh Cốc có một đêm bị Đường Gia các ngươi huyết tẩy, cấm địa của gia tộc bị hủy, mất đi vô số tiền tài địa bảo. Thì ra là do chính ngươi làm. Bách Hoa Dược Vương Đỉnh này cũng là lấy trộm từ trong cấm địa hay sao? Như thế nào gọi là lấy trộm? Đường Phong bất giác lật mặt. Cầm đồ vật của cửu nhân thì không gọi là trộm. Trung Linh Cốc là cái gì? Tiếu Thúc ở bên cạnh hiếu kỳ không thôi. Đường Phong ngắn gọn kể lại ân oán giữa Đường Gia Bảo và Trung Gia, cũng kể rõ tình hình hôm đó. Lúc này mọi người mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bách Hoa Dược Vương Đỉnh này có thể xem là dược đỉnh tốt nhất khắp cả linh mạch chi địa. Ngay cả hai nhà Bố Trang đều không có được. Rất nhiều luyện dược sư khi luyện chế đan dược đều phải tới Trung Gia để mượn dược đỉnh này. Sau khi hoàn thành luyện chế, sẽ đưa một hai viên thuốc cho Trung Gia, gọi là cảm tạ. Chiêu thức rút củi dưới đáy nổi của ngươi đã triệt để đoạn tuyệt đi tài lộ của Trung Gia, thật đúng là âm độc. Chu Tử Điệp tán thán nói. Hừ, nếu Trung Gia hắn có cơ hội, khẳng định cũng sẽ làm vậy với Đường Gia ta. Đường Phong cười lạnh không thôi. Lúc trước khi Trung Bố Sở ngấp nghé tinh thần thiên nguyên quả, làm cho còn xuất chúng hơn một chút. Nhờ tới tinh thần thiên nguyên quả, trong lòng của Đường Phong lại nóng lên. Thứ trái cây sáu múi đó vẫn đang nằm trong không gian mị ảnh của mình. Phải tìm một cơ hội đưa cho Mạc Sư Tỷ để cho nàng luyện thành đan dược mới được. Dưới linh giai, sau khi sử dụng sẽ bỏ qua cấp bậc, trực tiếp tấn chức. Càng có thể trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thứ tốt như vậy sao có thể bỏ mặc không quản. Mặc dù không nhất định là có thể trợ giúp bọn người Thang Phi Tiếu tấn chức linh giai, nhưng có thể khiến bọn họ đạt được thiên nhân hợp nhất trong một thời gian. Với ngộ tính và tu vi của bọn họ thì nói không chừng có thể nhìn thấy chỗ huyền bí của linh giai cũng nên. Còn có cả dược liệu thu thập được trong vườn thuốc của Trung Gia. Tất cả những thứ này đều phải giao cho Mạc Lưu Tô tìm thời gian xử lý. Nói như vậy, ta có một dược đỉnh rất tốt hay sao? Mạc Lưu Tô kích động, sắc mặt đỏ bừng giống như một quả táo chín. Đương nhiên, thứ này chỉ có trên tay nàng mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đường Phong cười tủm tỉm nhìn nàng, sắc tâm đại động. Sư tỷ, nàng nói làm thế nào cảm tạ ta đây? Mạc Lưu Tô sững sờ, lập tức nhăn nhó. Ngoại trừ lên giường thỏa mãn Đường Phong ra, nàng thực sự không nghĩ ra phải cảm tạ như thế nào. Một thứ lớn như vậy, người rốt cuộc là cất giấu ở chỗ nào chứ? Vì sao lại có thể lấy ra được? Chu Tử Điệp nhìn Đường Phong, nghi hoặc muốn chết. Chu Tử Điệp nghĩ có vỡ đầu cũng không hiểu được, rốt cuộc là Dược Vương Đỉnh kia làm thế nào thần kỳ xuất hiện ngay trước mắt. Nàng chỉ biết là trên người tên nam nhân Đường Phong này có rất nhiều bí mật. Còn chưa ăn xong bữa cơm, nghe thấy tin tức của Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y cũng tới Yên Liễu Các. Đường Phong là người đã phát triển thiên tú, thân là tông chủ, Bạch Tố Y đương nhiên rất cảm kích Đường Phong. Về phần Lâm Nhược Diên thì không cần phải nói, nàng nuôi dạy Đường Phong từ khi còn nhỏ, coi hắn như con ruột của mình. Đường Phong an toàn trở về, nàng là người vui mừng hơn ai hết. Trong phòng, Lâm Nhược Diên làm bộ vô ý hỏi thăm tin tức của Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô. Đường Phong cũng kể lại chi tiết, nhưng hắn lại nhạy cảm phát hiện trong đôi mắt u buồn của cô ẩn chứa chút vui mừng. Có lẽ cô vẫn còn tình cảm với phụ thân Đường Đỉnh Thiên. Chuyện tình cảm của trưởng bối, Đường Phong không tiện nhúng tay, chỉ có thể cảm thấy tiếc hận thay cho cô của mình. Hai vị cao tầng của Thiên Tú cũng không thể ở lại quá lâu, liền phải rời đi. Hiện giờ Thiên Tú phát triển quá nhanh, có rất nhiều chuyện cần xử lý. Bạch Tú Y và mấy trưởng lão thậm chí không còn có thời gian nghỉ ngơi ăn uống. Chờ hai người rời khỏi, Đường Phong mới nhìn sang Thang Phi Tiếu. Được rồi, Tiếu Thúc, ban ngày nói là có chuyện gì muốn ta xác nhận. Thang Phi Tiếu ngây người một lát, lập tức vỗ đầu. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì quên mất. Phong Thiếu đi theo ta cho người xem chuyện này. Phu quân, đều là chuyện do chàng tạo ra. Phi Tiểu Nhã mỉm cười xinh đẹp, lén lút nhéo vào hông của Đường Phong. Nàng nói vậy là có ý gì? Đường Phong cảm thấy mê man, căn bản không rõ Tiểu Nhã đang nói cái gì. Lại nhìn Lại Tỷ và Mạc Lưu Tô, hai người cũng thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu. Tứ nương ở một bên hé miệng cười khẽ, bỡn cợt nhìn Đường Phong. Mọi người nói rõ xem nào. Đường Phong thực sự cảm thấy sốt ruột. Lại tỷ oán trách chừng mắt liếc nhìn Đường Phong. Cứ theo sau nhìn thì sẽ biết. Vừa nói vừa đưa tay kéo Đường Phong, dẫn hắn đi ra ngoài. Mọi người đến trước một căn phòng bỏ trống của Yên Liễu Các. Tiêu Thúc quay đầu lại nhìn Đường Phong, hằng hắc cười nói. Phong thiếu, người đó đang ở bên trong, ngươi tự vào đó đi. Nhà đầu kia tính tình ngang bướng, đã tuyệt thực mấy ngày rồi, chúng ta thực sự là sợ nàng ta chết đói. Đường Phong lại càng mê man, cau mày, hơi cảm nhận bên trong. Phát hiện trong phòng quả nhiên có một luồng khí tức của người nào đó. Hơn nữa, ngay cả hơi thở rất nhỏ cũng có thể nghe thấy. Phòng chừng là người trong phòng cũng nhận ra có người tới gần nên nhịp tim đập nhanh hơn. Quay đầu nhìn mọi người, Đường Phong lộ vẻ khó hiểu, đưa tay đẩy cửa cất bước tiến vào. Ánh trăng như thủy ngân nghiêng xuống, soi sáng cả căn phòng. Đường Phong liếc mắt nhìn vào một cái. Ở trong đó có một thân ảnh gầy gò đang cuộn tròn. Tầm nhìn quá tối, Đường Phong nhất thời không thấy rõ người đó rốt cuộc là ai. Chỉ có thể thấy được một đôi mắt sáng rực nhưng đầy oán hận. Trong đôi mắt sáng rực xen lẫn yêu ghét thù hận, vừa ủy khuất lại vừa phẫn nộ nhìn Đường Phong, khiến người khác thấy mà chua xót không nguôi. Đường Phong tiến thêm mấy bước, cúi thấp đầu nhìn kỹ, không khỏi dở khóc dở cười. Tại sao nàng lại ở đây? Người bị nhốt trong phòng này không phải ai khác mà chính là tiểu thư của Trang gia, Trang Tú Tú. Chuyện này quả thực đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước khi Đường Phong nhìn thấy khuôn mặt của nàng, hắn đang nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng căn bản lại không nghĩ tới nàng. Trang Tú Tú bị một sợi dây thừng to bằng ngón cái trói chặt, ngồi dưới đất, phòng chừng cương khí trên người cũng bị phong ấn. Nếu không, với thủ đoạn của nàng thì sợi dây thừng này căn bản trói không được. Trong một khắc nhìn thấy Đường Phong, trên mặt của Trang Tú Tú bỗng hiện lên một vẻ mất tự nhiên. Ngay sau đó là vành mắt đỏ hoe, cắn chặt môi, không nói một lời, oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong là đường đường là đại tiểu dư của Trang gia, hoàn toàn là một nhân vật có máu mặt ở trong linh mạch chi địa, nhưng lại bị người trong thế tục trói như một cái bánh chưng. Hiện Trang gia mà biết được tin này, trong nháy mắt có thể sẽ tiêu diệt toàn bộ Thiên Tú Tông mất. Đường Phong muốn cười nhưng lại không dám cười, nín nhịn đến mức vai hắn run rẩy không ngớt, ngồi xổm xuống nói: lâu rồi không gặp, tại sao lại thành ra thế này? Nhịp thở của Trang Tú Tú càng thêm dồn dập, ánh mắt nhìn Đường Phong cũng đầy cừu hận. Đường Phong còn nhớ rõ là khi bố ra Trang lôi đài chiến, nữ nhân này muốn mình đến Trang gia ở rể, sau khi bị mình cự tuyệt thì căm giận bỏ lại một câu người sẽ hối hận, rồi biến mất không thấy tin tức. Trước kia Đường Phong cho rằng nàng đã quay về Trang gia, không ngờ lại gặp mặt ở đây. Tiểu Thúc, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đường Phong quay đầu hỏi Thang Phi Tiếu. Tiểu Thúc hừ một tiếng. Nhà đầu kia không biết trời cao đất rộng, thời gian trước chạy tới Thiên Tú chỉ đích danh muốn gặp ba vị phu nhân của ngươi, cung chủ đại nhân và tiểu lại cô nương, còn tưởng rằng cô nương đó là bằng hữu của ngươi, nhiệt tình tiếp đãi. Nhưng không ngờ nàng lại đột nhiên ra tay xuất thủ sát chiêu, sau đó thành ra như vậy. Đường Phong toát mồ hôi lạnh, hồ nghi nhìn Trang Tú Tú. Tú Tú, có phải nàng cho rằng người trong thế tục đều là gà mờ hay không? Nếu không phải như vậy, tại sao lại đơn độc chạy tới Thiên Tú để giết người? Cuối cùng Đường Phong cũng hiểu rõ câu nói trong lôi đài chiến của nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, lại là muốn tìm mấy người lại tỷ để gây phiền phức. Trang Tú Tú quay đầu căm giận nói: đấu tay đôi, Trang Tú Tú này không sợ ai hết, các người ỉ đông như ông vô tổ xông đến, quả thực là ghê tởm. Tiểu Thúc không vui nói: tiểu nha đầu, ngươi chạy tới Thiên Tú hạ sát chiêu, còn trông mong chúng ta nói đạo nghĩa giang hồ với ngươi sao? Tiểu Thúc, có phải ngươi cũng động thủ với người ta hay không? Đường Phong sụ mặt hỏi. Thằng Việt Tiếu giật mình, yếu ớt nói: ta chỉ vỗ một cái cách không thủ nho nhỏ thôi, lão đoạn mới quá đáng, căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp chém đầu mang lớn vài chục trượng vào tiểu cô nương, thiếu chút nữa đã chém người ta thành hai nửa. Phong thiếu, vì cô nương này không phải cũng là... Nếu quả thực như vậy thì Phong thiếu nhất định sẽ tính sổ với mình. Tiểu Thúc bất chợt cảm thấy lo lắng bất an. Nói bậy, Đường Phong vội vàng chối phắt. Có bản lĩnh thả ta ra rồi đánh. Trang Tú Tú tức giận đến sùi cả bọt mép. Bộ dáng này của nàng đã bị Đường Phong trông thấy. Bây giờ nàng thậm chí có cả tâm tư muốn chết. Mở trói cho nàng, bạn công chủ hôm nay sẽ để cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Tính tình Phi Tiểu Nhã nóng nảy, nhìn thấy Đường Phong đối xử ôn hòa với nữ nhân này như vậy thì đã sớm tức giận đầy bụng. Chỉ dựa vào ngươi? Trang Tú Tú miệt thị nhìn Phi Tiểu Nhã, ánh mắt giống như diều hâu quan sát một con kiến trên mặt đất. Người không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng chạy đến chỗ nào mát mẻ trốn đi thì hơn. Khẩu khí không nhỏ, Phi Tiểu Nhã cười nhạt. Nhà đầu tối không biết trời cao đất dày. Người có tư cách gì mà thuyết giáo ta, lớn tuổi như vậy mới tu luyện đến thiên giai thượng phẩm, quả thực là phế vật. Trang Tú Tú không chịu tỏ ra yếu kém. Công chủ đại nhân đã vô cùng tức giận, nếu không phải Lại Tỷ ở một bên lôi kéo thì khẳng định đã xông lên bạt tai của Trang Tú Tú. Hai nữ nhân nhất thời cãi nhau ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt, nhưng Điểu Phong lại cảm thấy ồn ào thôi. Được rồi, câm miệng hết cho ta. Điểu Phong trừng mắt nhìn Trang Tú Tú, lại quay đầu, lắc đầu với Phi Tiểu Nhã. Công chủ đại nhân hít vào một hơi thật sâu, vặn tay răng rắc. Nữ nhân để ý nhất chính là tuổi tác, nhất là Phi Tiểu Nhã. Nàng vốn đã lớn hơn Điểu Phong mấy tuổi, thường ngày căn bản không dám nghĩ tới chuyện tuổi tác. Bây giờ Trang Tú Tú nhắc tới, đã trực tiếp đâm vào nỗi đau trong lòng nàng. Điểu Phong nhìn Trang Tú Tú, nhào mắt lại, nghiêm mặt nói. Tú Tú, ta có thể thả nàng đi, để cho nàng thoát khỏi nỗi khổ giam cầm. Nhưng nàng phải lập tức rời khỏi Thiên Tú, trở lại Trang gia, sau này cũng đừng tới đây nữa. Trang Tú Tú cắn răng nói. Ta đã nói rồi, người sẽ hối hận. Thứ ta không chiếm được, người khác cũng đừng mơ tưởng chiếm lấy. Người vì ba nữ nhân kia mà không muốn lấy ta sẽ giết các nàng. Có gan nàng thử làm xem. Đường Phong lạnh lùng nhìn nàng quát lên. Còn dám đến Thiên Tú hại người thì đừng trách ta trở mặt không nhận người. Trang Tú Tú run người, vẻ mặt hung hăng biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng hốt, lo sợ. Nàng định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Đường Phong thở dài, ôn nhu cởi trói, cởi dây thừng ra, nhẹ nhàng nói. Nàng đường đường là đại tiểu thư của Trang gia, tội gì tới đây chứ, nhanh trở về đi. Sau khi cởi sợi dây ra, Đường Phong cũng giải trừ phong ấn cương khí trên vai của Trang Tú Tú. Kiếm của ngươi. Bạch Tiểu Lại ném thanh kiếm của Trang Tú Tú tới. Trang Tú Tú nhận lấy, sau khi ngây người nhìn Đường Phong một lát, lúc này mới đứng lên, cúi thấp đầu, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Bỗng nhiên, Trang Tú Tú ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Phong. Ta hận ngươi. Nói xong, nàng mạnh mẽ triển khai thần pháp, thoát ra khỏi phòng. Mấy phút sau, đã biến mất trên bầu trời đêm. À Phong, chàng nói vậy cũng có chút quá đáng, dù sao người ta cũng là một nữ nhân. Lại Tỷ thở dài nói. Hơn nữa nữ nhân này còn có tình cảm thắm thiết với Đường Phong, chẳng qua là thủ đoạn hành sự quá mức kịch liệt. Lại Tỷ nghĩ nếu Đường Phong nói ra những lời như vậy với mình, bản thân nàng khẳng định sẽ đau lòng đến chết. Cũng không có cách nào, Đường Phong lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu Trang Tú Tú là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa thì còn được, nhưng nàng thân là người đại tiểu thư của Trang gia, tính tình quá mức cao ngạo. Nếu không nói những lời tuyệt tình như vậy thì nàng sẽ không biết sợ hãi. Nói đúng hơn, Đường Phong quan tâm tới sự an toàn của nữ nhân bên cạnh mình. Hắn thực sự không muốn lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Sau này các nàng phải cẩn thận một chút, nữ nhân này có thực lực không thấp, nếu nàng ta trở lại khiêu khích thì không cần phải nương tay. Đường Phong căn dặn xong, quay đầu nhìn Phi Tiểu Nhã. Nhất là Tiểu Nhã, nếu nàng đấu tay đôi với nàng ta thì nó không chừng cũng không phải đối thủ của người ta. Tiểu Nhã cười lạnh nói, nếu nàng ta dám tìm đến ta sẽ biến nàng ta thành cái đầu heo. Mọi người quay về ngủ đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Bảo Nhi, Mộng Nhi, sắp xếp cho Tiểu Điệp cô nương một căn phòng trống. Vâng, thiếu gia. Bảo Nhi Mộng Nhi lên tiếng, kéo Chu Tiểu Điệp đi về căn phòng bên cạnh. Từ sau khi Đường Phong trở lại Yên Liễu Các, toàn bộ Yên Liễu Các phảng phất như được rót vào một sức sống mãnh liệt, trở nên vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Trên mặt mọi người suốt ngày đều lấp lánh nụ cười. Sau khi Đường Phong căn dặn Chu Tiểu Điệp một câu để cho nàng tự nhiên, mấy ngày liền hắn chưa thấy lộ mặt. Điều này làm cho Tiểu Điệp cô nương nhất thời không biết phải theo ai. Nàng vốn tưởng rằng Đường Phong đưa mình tới đây để dạy nàng tu luyện thuật ám khí. Nhưng nam nhân vô sự đó, ngoài trừ buổi tối chơi đùa xâm loạn với ba vị phu nhân của mình ra, ban ngày căn bản không thấy đâu cả, cũng không biết hắn đang bận bịu cái gì. Cũng may, Bảo Nhi Mộng Nhi và Tiểu Điệp lại sấp xỉ tuổi nhau, ba người đương nhiên có không ít chủ đề chung, khiến nàng cũng không cảm thấy quá vắng vẻ. Hơn nữa, Bảo Nhi Mộng Nhi sùng bái Đường Phong hơn bất cứ ai. Mấy ngày nay, Chu Tiểu Điệp toàn chỉ nghe những lời tốt đẹp liên quan đến Đường Phong, nghe tới mức mảng nhĩ sắp nổ tung. Nam nhân này thực sự tốt như vậy sao? nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy vây quanh hắn. Bản thân hắn có tam đại mỹ nhân còn chưa tính, còn có hai nha đầu thanh thuần động lòng người. Ngay cả Trang Tú Tú của Trang gia cũng vì hắn mà chạy từ linh mạch chi địa tới đây. Chu Tử Điệp tin tưởng, nếu Đường Phong kêu hai nha đầu này làm cái gì, các nàng đảm bảo sẽ làm ngay, không tính toán suy nghĩ. Nói đi cũng phải nói lại, hai mỹ nhân tên là Bạch Tiểu Lại và Phi Tiểu Nhã của Đường Phong mấy ngày nay cứ hỏi thăm tình hình của nàng. Tư thế đó khiến cho Chu Tiểu Điệp có chút sợ hãi. Mặc dù Chu Tiểu Điệp không bài xích Đường Phong, nhưng nàng còn quá nhỏ, căn bản không suy nghĩ đến những chuyện khác. Cho đến 5 ngày sau, Đường Phong mới hưng phấn chạy tới tìm Chu Tiểu Điệp, kéo nàng vào một căn phòng. Sau khi đóng cửa kêu nàng ngồi xuống ghế, hắn mới ngồi vào ghế đối diện, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm hỏi. Tiểu Điệp, ta hỏi nàng, khi ở Chu gia nàng đã tu luyện qua công pháp gì? Chu Tiểu Điệp hơi có chút mất tự nhiên. Ta không có tu luyện công pháp. Cái gì? Đường Phong thất kinh. Nàng không tu luyện công pháp, vậy tại sao đạt tới cảnh giới huyền giai? Là gia gia chỉ dạy ta một số cách hít thở đơn giản. Người nói công pháp của Chu gia chúng ta quá thấp kém, nếu tu luyện thì căn bản sau này không có ngày vinh hiển. Ta lại là một nữ nhân, tu luyện hay không cũng không quan trọng. Nếu tu luyện công pháp thấp cấp của Chu gia thì chi bằng không tu luyện nữa. Còn cảnh giới của bản thân đều là dựa vào dùng một số đan dược để tăng lên. Làm sao? Ánh mắt Đường Phong không khỏi có chút lấp lánh, vội vàng hỏi. Còn cương tâm của nàng thì sao? Ta không có cương tâm, Chu Tử Điệp lắc đầu. Tốt, Đường Phong không nhịn được cười lên ha hả. Chu lão gia tử cuối cùng cũng làm được một chuyện chính xác. Đường Phong vừa cười vừa đứng dậy, thong thả bước đi ở trong phòng, nhíu mày như đang suy tư cái gì đó. Một lát sau, Đường Phong mới ngồi trở lại, mở miệng nói. Nếu nàng chưa từng tu luyện công pháp, vậy thì bớt được rất nhiều sức lực cho ta. Vốn ta đã nghĩ sẽ phế bỏ đi cảnh giới của nàng. Nếu như vậy thì không chỉ nguy hiểm mà còn rất thống khổ. Thế bây giờ thì sao? Chuyện liên quan đến mình, Chu Tử Điệp cũng hỏi thăm rất tỉ mỉ. Bây giờ vẫn phải phế bỏ cảnh giới của nàng, nhưng lại tương đối dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Đường Phong nhìn Chu Tử Điệp thành khẩn nói. Tiểu Điệp, quyền quyết định nằm trong tay nàng. Nếu nàng đồng ý, hiện tại ta có thể xóa bỏ toàn bộ cảnh giới của nàng. Có nghĩa là để cho nàng bắt đầu lại một lần nữa. Vì cương tâm của nàng chưa xuất hiện, cho nên làm chuyện này rất đơn giản. Nhưng nàng đã có một số nền tảng. Nếu tu luyện, tin tưởng sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Không có cương tâm, phế bỏ cảnh giới thì trên người rất dễ. Nếu Chu Tử Điệp mà có cương tâm, vậy thì Đường Phong thực sự phải cân nhắc một phen mới dám hạ thủ. Ta có thể tin ngươi được không? Chu Tử Điệp có chút bất an nhìn Đường Phong. Ta chỉ có thể nói cho nàng, ta sẽ không hại nàng. Đường Phong nghiêm túc nói. Chu Tử Điệp cắn môi, sợ hãi hỏi thăm. Có khó chịu lắm không? Đương nhiên là có một chút, nhưng chịu đựng một lát rồi sẽ qua. Đường Phong trấn an. Chu Tử Điệp trầm mặc. Nói thế nào, hiểu biết của nàng đối với Đường Phong cũng có hạn. Mặc dù biết hắn không phải người xấu, nhưng phế bỏ cảnh giới trên người thì chẳng cách nào xóa sạch công dụng nhiều năm dùng đan dược. Tiểu cô nương nhất thời không hạ được quyết tâm. Một lúc lâu sau, Chu Tử Điệp mới ngẩng đầu nói. Ta tới đây với ngươi chính là vì tu luyện ám khí. Ngươi nghĩ thế nào thì cứ làm như thế đi. Đường Phong mỉm cười, hắn quả thực đang chờ đợi những lời này, đứng lên nói. Tiểu Điệp, sau này ngươi sẽ cảm thấy quyết định hôm nay là rất sáng suốt. Qua đây, ngồi xuống chỗ này. Chỉ dẫn Chu Tử Điệp ngồi lên giường, Đường Phong liền đi tới phía sau lưng nàng, khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng nói. Nhắm mắt lại, ngưng thần, lát nữa có thể sẽ hơi đau một chút. Được, Tiểu Điệp hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, bàn tay của Đường Phong đã đặt sau lưng nàng. Ngay sau đó, một luồng cương khí hùng mãnh dâng trào, đột nhiên xâm nhập vào cơ thể. Thế đi của luồng cương khí này vô cùng rào rạt bá đạo, phảng phất như một thanh trường thương tiến đến. Chu Tử Điệp nhịn không được, khẽ run lên, cắn chặt môi không lên tiếng. Phế bỏ cảnh giới trên người chẳng khác nào tiêu trừ đi toàn bộ cương khí. Chuyện này cũng hơi có chút tổn hại đối với cơ thể. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến kinh mạch và đan điền thì tổn hại này điều dưỡng một thời gian là có thể khôi phục lại. Cương khí của huyền giai cảnh giới trước mặt một thiên giai trung phẩm như Đường Phong hoàn toàn không đáng để vào mắt. Cương khí xâm nhập trong cơ thể Chu Tử Điệp hút sạch toàn bộ năng lượng chảy xuôi trong kinh mạch của nàng. Toàn bộ quá trình này rất thông thả, Đường Phong không cảm giác thấy gì, nhưng Chu Tử Điệp thì lại dần dần cảm thấy toàn thân như có hàng vạn con kiến đang sâu xé, khó chịu vô cùng. Toàn thân nàng toát mồ hôi, cơ thể run rẩy lên từng chập, trong cổ họng phát ra những tiếng rên không thể kìm nén. Đường Phong cố gắng ra tay nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng vẫn không thể diệt trừ tổn thương do phế bỏ cảnh giới mang đến cho Chu Tiểu Điệp. Tiểu cô nương vốn có thể chất không tốt, mấy lần bị dày vò thiếu chút nữa đã ngất đi. Nếu không phải Đường Phong đã dùng cương khí bảo vệ tâm mạch và đan điền của nàng, thì không chừng đã xảy ra chuyện gì đó đáng tiếc. Bị dày vò mất cả nửa ngày, Đường Phong mới hủy bỏ được toàn bộ cương khí trên người Chu Tiểu Điệp. Trong nháy mắt, lòng bàn tay rời khỏi lưng Chu Tiểu Điệp, thì tiểu cô nương đã mềm nhũn ngã nhào vào lồng ngực của Đường Phong, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dáng vẻ như bệnh nặng lâu ngày chưa khỏi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, toàn thân ướt sũng. Đường Phong vội vàng bỏ mấy viên đan dược đã chuẩn bị sẵn vào trong miệng nàng, lại vận công thay nàng điều chỉnh khí tức đang rối loạn. Lúc này Chu Tiểu Điệp mới cảm thấy dễ chịu đi không ít. Đừng sợ, chỉ là một số vết thương nhỏ trong cơ thể mà thôi, điều dưỡng mấy ngày là khỏi, Đường Phong an ủi. Chu Tiểu Điệp ngoan ngoãn gật đầu. Bảo Nhi, Mộng Nhi, Đường Phong cất tiếng gọi. Hai nha đầu vẫn hầu ngoài cửa, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, chuẩn bị nước tắm và y phục cho Chu Tiểu Điệp. Sau khi tắm xong, nhớ nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ tới tìm nàng. Tiểu cô nương tắm rửa, Đường Phong đương nhiên không tiện ở lại. Sau khi giao Chu Tiểu Điệp cho Mộng Nhi Bảo Nhi để ý, thì hắn liền đi ra ngoài. Khi đẩy cửa phòng ra, Đường Phong nhìn thấy Phi Tiểu Nhã và Lại Tỷ đang đứng ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy Đường Phong, công chủ đại nhân tươi cười bước đến, kéo hắn ngồi xuống cái ghế thái sư ở trong sân, rồi đứng sau lưng Đường Phong như một a hoàn, hai bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đấm bóp bả vai cho Đường Phong. Lại Tỷ nghiêm mặt ngồi vào ghế đối diện Đường Phong, lẳng lặng nhìn hắn. Vô sự xung xoe, không gian tắc đạo. Đường Phong nắm lấy tay công chủ đại nhân, mở miệng nói: "Tiểu Nhã, có chuyện gì vậy?" Phi Tiểu Nhã mỉm cười xinh đẹp: "Không có chuyện gì, chỉ là đại tỷ muốn nói chuyện với chàng thôi." Đường Phong khẽ cười một tiếng nhìn Bạch Tiểu Lại. "Lại tỷ, đều là người trong nhà, cũng không cần quanh co lòng vòng." Lại tỷ cười dịu dàng, mở miệng nói: "Nếu A Phong chàng đã nói như vậy, vậy ta sẽ hỏi thẳng. Tiểu cô nương trong phòng kia, chàng dự định xử lý thế nào?" "Cái gì mà xử lý như thế nào?" Đường Phong nghi hoặc. Lại tỷ oán trách, chừng mắt liếc nhìn hắn giải thích: "Chàng ngẫm lại xem, bản thân chàng không kém, cho dù là thực lực hay tướng mạo, đều là một lựa chọn tốt nhất."